Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 95 hắn nhíu mày, đột nhiên lên tiếng, nghiêm túc, nói với Khương Thư Yểu, ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt ta. Khương Thư Yểu còn đang suy ngẫm lời nói của Lâm Thị, không nghe rõ hắn nói gì. Tạ Tuân đối diện với ánh mắt của nàng, cúi đầu nhìn nàng, thần sắc lại là sự dịu dàng hiếm thấy, lại khẽ lặp lại một lần nữa. Ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt. Hina nôi xong, cuối cùng cũng làm điều từ lúc lên xe đã rất muốn làm, giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Khương Thư Yểu. Khương Thư Yểu về phủ, đi thẳng về Đông Xương phòng. Tạ Tuân nhớ nhung nàng, xem sách một lát lại đi dạo ra hành lang nhìn ánh nến trong Đông Xương phòng. Một lần, hai lần, ba lần, nhìn nhiều mới phát hiện, Khương Thư Yểu dường như không có trong phòng. Hắn tìm nửa vòng trong viện, dừng bước, đi về phía nhà bếp nhỏ. Nhà bếp treo mấy chiếc đèn lồng, ánh sáng mềm mại lại sáng rõ. Khương Thư Yểu đang làm mì trên bàn. Nàng búi tóc gọn gàng, tay áo buộc kỳ quặc, toàn thân căng thẳng, liên tục đấm, nhào, kéo đám bột mềm lớn, rồi nắm hai đầu sợi mì, liên tục đập mạnh. Nhà bếp yên tĩnh chỉ còn tiếng bộp bộp vang rồi. Tạ Tuân không biết nàng đang làm gì, đi đến gần. Những việc này để hạ nhân làm là được, sao phải tự mình động tay? Giọng hắn nhẹ nhàng, Khương Thư Yểu cũng không giật mình, thấy hắn đến cũng không có phản ứng gì. Ta chỉ muốn tự làm thôi, đây là thói quen của nàng, khi áp lực lớn thì nấu nướng, nhào bột làm mì là việc giải tỏa áp lực nhất. Một sợi tóc rủ xuống trán, cọ vào da mặt hơi ngứa, Khương Thư Yểu giơ cánh tay lên, nhăn mũi cọ cọ chỗ ngứa. Nàng lại kéo dài sợi mì, đập mạnh xuống thớt, rồi gấp đôi kéo dài, tiếp tục đập. Lực rất mạnh, lúc dùng sức trông như đám bột có thù với nàng vậy, trông có vẻ hơi ngốc nghếch. Tạ Tuân không đi, cũng không lên tiếng, im lặng đứng tại chỗ nhìn một lúc, khóe miệng không nhịn được nở nụ cười. Hai người không nói chuyện, một người chuyên tâm đập mì, một người đứng bên cạnh nhìn. Cuối cùng Khương Thư Yểu cũng làm xong, nỗi buồn trong lòng tan đi không ít, quay đầu nhìn Tạ Tuân, hơi thở không đều, hung dữ nói. Chúng ta ăn nó đi, thù hận gì lớn vậy? Tạ Tuân không nhịn được cười, đôi mắt đen ánh lên những tia sáng nến nói. Được thôi, Khương Thư Yểu vỗ vỗ bột trên tay, đắc ý nói. Xem ta biểu diễn cho chàng xem. Nàng bôi dầu lên thớt, cầm sợi mì đã làm xong, tay nắm hai đầu, cánh tay dùng sức, nhanh chóng kéo giãn ra ngoài, rồi gấp đôi lại, ngón tay bay múa, cổ tay rung động, lại kéo giãn. Trong nháy mắt sợi mì trong tay nàng đã biến thành những sợi mì rối tung tán loạn. Tạ Tuân nhìn tò mò, nàng học những thứ này ở đâu vậy? Khương Thư Yểu lười nói dối, trực tiếp chặn họng hắn lại, nói. Chàng cũng muốn bái sư sao? Tạ Tuân im lặng, nước dùng là linh hồn của mì bò Lan Châu, dùng xương ống, gà mập và thịt bò mà Lâm Thị khăng khăng bắt Khương Thư Yểu mang về làm nguyên liệu chính, thêm gia vị và thuốc bắc nấu chậm thành. Nước dùng trong vắt đến tận đáy, nhưng hương vị đã hoàn toàn thấm vào nước. Dù cho nhiều loại xương thịt tanh nồng cũng không hôi không tanh, nước trong vị ngon. Đợi nước sôi, Khương Thư Yểu thả mì vào, nước sôi nấu một lúc, nắm đúng thời cơ vớt ra kịp thời, nấu đúng thời gian mì mới vừa dai vừa dẻo. Dưới một muỗng lớn nước dùng thơm ngon đậm đà, cho thêm lát củ cải luộc và lát thịt bò, rồi rắc rau mùi, hành lá, đổ thêm nhiều giấm thơm. Lập tức mùi giấm sộc lên mũi, vị thanh nhưng không nhạt nhẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tuân tự nguyện bưng đĩa, hai người về Đông Xương phòng, bắt đầu ăn. Nước dùng trong veo, sợi mì trắng muốt, hành lá xanh biếc, lát củ cải trắng trong, màu sắc nhạt nhẽo làm nổi bật lát thịt bò. Chỉ nhìn một cái đã có thể tưởng tượng được hương vị thơm ngon của thịt bò. Tạ Tuân gắp một đũa lớn mì cho vào miệng, cách chương.